Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, tiếng quát của U La Vương vang lên rõ ràng bên tai của tất cả. Uy danh của ma chủ chấn cổ Tước Kim không ai không biết. U La Vương quát vang khiến cho mọi thái cổ thần chấn kinh. Ma chủ đã bước lên thông thiên chỉ lộ, sao lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Thật khó tin. Nhưng liền đó không trung lại yên lặng, cơ hồ chưa xảy ra chuyện gì. Thậm chí thế ấy vô cùng vô hình của U La Vương phát ra cũng tàn biến. Các thái cổ thần không thể nào hiểu những gì xảy ra trên đó, chỉ nghe thấy Quảng Thành hô lên kinh hãi, rồi cả tiếng U La Vương cũng không nghe thấy gì, chắc là có đại biến cố phát sinh. Tần Nam cùng với Mộng Khả Nhi và tiểu ác ma công chúa dừng lại một chốc rồi nhanh chóng lao vào trung ương cổ tháp. Họ biết phải trông vào chính mình, ma chủ cũng khó lòng thoát thân. Tư hồn của thất tuyệt thiên nữ có thể phá được thiên đồ luyện ngục, không hẳn vì nguyên nhân sức mạnh mà khi tứ hồn hợp lại sẽ thông u một loại thần thông siêu việt ảo diệu khó tả. Thần Nam biết tứ hồn đã tụ nhưng sẽ khó lòng khiến cho tứ hồn thông u, bởi một hồn đang bị hắn phong ấn thả ra cũng sẽ không làm theo hắn. Đạm Đài Tuyền nghĩ đến thiên nữ này là hắn lại nhức óc, không hiểu hóa giải ân oán kiểu gì đây. Dù bại hoại, mau đi nào. Tiểu công chúa Sở Ngọc vẫn hoạt bát như xưa, không hề cố kỵ hay sợ hãi đại địch như hắn chút nào. Thần Nam giận xì cả khói, chợt ảo hóa ra một quang trường vò mạnh lên y phục và khuôn mặt mịn màng xen lẫn tình rành của nàng ta. Ai da, trên tên xú bại hoại đáng ghét này vẫn như xưa, hiện tại ta là thiên giai cao thủ đấy. Tiểu công chúa nhà nành búa vuốt nhảy tới như một con tiểu thử báo. Được rồi, tiểu ma phiền, các ngươi đừng có quá đáng, bằng không ta không cách khí nữa đâu. Hiện tại ngươi nghỉ ngơi đợi tứ hồn thông u đi nha. Thần Nam nói đoạn không quên đi vò lại mái tóc dài đen nhánh của nàng ta biến thành tổ chim rối bù. Đáng ghét, ta sẽ đợi đấy. Tiểu công chúa giận dữ trừng cả mắt nhưng đành bó tay. Thần Nam nhanh chóng di động trong không gian trùng điệp, liên tục đổi phương vị, giết liền 40 con thiên thú hùng mạnh. Lúc không phải là do U La Vương thả vào cũng không nghe y triệu hoán, mà là cổ lão hung thú có sẵn ở thiên đồ luyện ngục. Một con cự viên thiền thú như hòn núi nhỏ lao bổ vào, quanh nó lôi điện bạo bùng nổi lên, điện xà diệt thành một điện võng cực kỳ dày đặc. Cự viên thiên thú này mạnh hơn những con bị diệt nhiều. Hai mắt của Thần Nam chợt biến thành trống rỗng, nơi nào ánh mắt quét qua vô tình đao vạch ngang hư không, lấp lánh hào quang âm u chém vào cổ của thiền thú. Xoạt xoạt, cự viên tan biến, tuy thể tích lớn như ngọn núi nhưng động tác quá nhanh, không hiểu nó vào không gian chi môn nào mà ký tức cũng không vô ảnh vô tung. Cả cấm kỵ thần thông vô tình đao cũng không làm gì được không gian bị cách đoạn này. Lúc gặp nguy hiểm, nó liền sang một phiến thời không khác. Bắt nó! Mộng Khả Nhi và tiểu công chúa đồng thời kêu lên. Mộng Khả Nhi nói, hai mắt của thông linh cổ viên thần dị vô cùng, đừng để nó nhìn rõ tất cả. Đúng, chế phục nó đi, bắt nó dẫn đường. Tiểu công chúa thêm vào. Hiển nhiên đó là tri thức của thất tuyệt thiền nữ được hai người kế thừa. Lúc cổ viên xuất hiện, Thần Nam không cho nó cơ hội, hắn đột phá hạn chế thời không, linh hồn gửi lên Hồng Hoàng Kỳ chụp lấy cự viên. Nếu trước kia hắn chắc không chế phục nổi thiên thú, nhưng giờ đã dùng hợp với vô diện nhân khiến cho hắn cực mạnh, sức mạnh trong thân thể dồi dào, chụp lấy cự viên rồi liền nhanh chóng áp chế. Đương nhiên hắn không dám dùng hồng hoang kỳ luyện hóa, uy lực của lá cờ quá lớn, không may sẽ khiến cho cổ viên tịch diệt. Cự viên gầm lên dạy dụa nhưng không thoát được. Thần Đàm biến nó thành khôi lỗi, lục tìm ký ức của nó, thậm chí đem một phần linh thức nhập vào lá cờ, dùng thông linh song nhãn dò đường. Nhưng cổ viên thông linh cũng chỉ nhìn rõ được khu vực không gian trùng điệp này, đi được mấy chục dặm cũng không giúp gì được cho hắn. Kỳ thật đó là việc hiển nhiên, thiên đồ nhằng nhịt, nếu chỉ dựa vào một thiên thú mà tung tăng đi lại mới đúng là trò đùa. Đi qua mấy chục dặm, hắn bỏ lại cổ viên phía sau. Trong vô trận trùng điệp không gian, ao ảnh tràn lan, thiên lôi đánh xuống, những đạo thiên lôi đáng sợ, gì thiên giai cao thủ cũng không có thể dễ ứng phó. Hắn có hồng hoàng kỳ mà vẫn kinh hãi, một thiên giai cao thủ rơi vào hoàn cảnh này ắt khó chống lại. Bày tỏa kiến trúc cao ngất chặn đường, một con thiên long khổng lồ tung hoành trong không gian. Trần hắn máy động, thả không không và y y trong đội thiên địa ra. À, là tiểu ác ma, lúc chúng ta nhỏ từng bị ả bắt nạt, y y kêu lên, cả hai còn nhớ rõ tiểu công chúa. Cha, sao lại quên con được, bản lĩnh lớn nhất của vô địch không công là phá trừ hư ảo xuyên qua phong ấn không gian. Nó hóa thành một thanh kiếm dài trục trượng. Cha, các người theo sau con nhé, xem không không vô địch mở không gian thông đạo tại thiền trì cấm địa. Không không hóa thành liệt không kiếm, phá tan mọi phong ấn và ngăn trở. Lúc nó còn nhỏ, từng đào được một lỗ hổng lớn với thái cổ bị cách đoạn. Hiện tại, không lực vượt xa, đương nhiên thần thông quảng đại hơn nhiều. Được rồi, Thần Nam dùng hồng hoang kỳ đặt lên mình không không, sức mạnh kinh hồn tràn vào chi trì cho nó. Đoạn ra hiệu cho mấy người Mộng Khả Nhị bám theo. Trong thiên đồ luyện ngục chợt rung lên, liệt không kiếm như một đạo thần quang lao qua các không gian trì môn dẹp hết mọi trở ngại. Tuy liên tục đổi phương vị, nhưng phương hướng vẫn không đổi. Nhanh chóng lao đến vùng trung ương, không gian trùng điệp cũng không thể khiến hắn lạc lối. Đi được hai thời thần, phía trước bật lên một tòa tháp đá 7 tầng trùm lên tất cả. Tuy là một tòa cổ kiến trúc nhưng phát ra uy thế như bảo vật, lại áp chế không không hóa thành thần chân. Bọn Thần Nam cũng bị đánh bật xuống. Huyết tháp, chính là huyết tháp, nhìn mà kinh hãi. Thạch tháp bị nhuộm thành màu đỏ bầm, tuy đã qua vô tận tuế nguyệt nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được mùi máu tanh. Trong tháp có 7-8 bộ xương, đương nhiên là thi cốt của cường giả năm xưa. 7-8 cao thủ đi lên thông thiên chỉ lộ lại thảm tử, linh hồn cũng tịch diệt. Ngọn tháp này vô cùng tà dị, chính là Trấn Ma Tháp. Trên tường các mấy chữ này họ không đọc được, nhưng lại có thể cảm giác được tinh thần lạc ấn phát ra. Chúng ta là ma sao? Thần Nam lúc bấy giờ cười lạnh, lắc hồng hoang kỳ, nhưng tòa huyết tháp 7 tầng sáng chói u quang, máu tươi vô tận lan tràn khiến trong tháp biến thành một huyết sắc thế giới. Hồng hoang kỳ tuy mãnh liệt nhưng sức mạnh phát ra bị huyết thủy dẫn xuống đất, tạo thành những tiếng nổ vang động, tầng không bắt đầu nứt nẻ. Tà dị cổ tháp nhuộn đỏ máu của các cao thủ tiền bối mai táng xương khô của họ. Không ổn, cha à, huyết tháp định dùng luyện chúng ta. Không hiểu huyết thủy ở đâu tràn ra dần nhấn chìm họ, dù sức mạnh thời không cùng khí cường khí cực mạnh nhưng cũng không thể ngăn huyết thủy lại. Đến đây để mà ta thử xem nào. Đến giờ chỉ có hồng hoang kỳ ngăn được huyết thủy dừng cách một trượng. Trong thế giới màu xám xuất hiện một bong bóng cực lớn, hồng hoang kỳ che kín tất cả, những nơi khác đều đỏ rợn người. Loáng thoáng thấy có bạch cốt âm u vụ động trong huyết thủy. Cha, xem này, y y chợt bay lên quát lớn, tê liệt thiên địa. Sau lưng cô bé xuất hiện hư ảnh thần thụ, thoáng chốc trở thành đỉnh tiền lập địa, trùm lên cổ tháp. Âm, tòa tháp bị xé toang. Tuy vẫn có huyết quang lan tràn, định dẫn sức mạnh của y y sang hướng khác, nhưng thần thụ tựa hồ thiền sinh khắc chế thạch tháp nhanh chóng xé tan. Ta hiểu rồi, y y lùi mau. Thần Nam bảo cô bé thu lại thần thụ hóa thân, lẩm bẩm. Thiên đồ luyện ngục tường sinh tường khắc, vận dụng sức mạnh công kích của chúng ta để tu bổ cho năng lượng tòa cổ thành cần. Không thể dùng lực, phải dùng xảo diệu khắc chế thôi. Cha, có được không vậy? Y y nhỏ giọng. Vốn không thể, nhưng các tiền bối đã chết chắc hiểu ra trong lúc cuối cùng họ đã cần đánh tan tòa tháp này, mang lại cho chúng ta vô vàn hy vọng. Các con xem, trong huyết tháp có những vết nứt, đánh tiếp vào đó ắt sẽ phá được đấy. Thần Nam minh bạch đạo lý, dùng hồng hoang kỳ đâm vào cổ tháp, tuy vẫn có sức mạnh kéo đi nhưng hắn đã thấy bí ảo, Tử lực và sinh lực bấy giờ giao nhau, hóa ảo thành ngũ hành thần lực, rồi tụ lại hỗn độn chỉ lực, lật đi lật lại. Thoáng trông cổ tháp vỡ ra một lối đi, huyết thủy tan tành, cổ tháp không ngăn nổi họ. Lúc họ định đi ra, thần nam vội nắm Không Không và Y Y hô lên, dừng lại. Mộng Khả Nhi và tiểu công chúa cũng bị chặn lại sau lưng. Trên không dấy lên áp lực kinh nhân, khí thức quen thuộc chợp trời tràn xuống một cỗ sức mạnh hủy diệt. Ra ngay, đừng có trốn tránh, mau đại chiến thống thống khoái khoái với ta. Giọng của U La Vương vang lên, y đã vào tiền đồ luyện ngục, có phải mà chủ cũng ở gần đây? Thần nam tuy không nắm chắc, nhưng lại rất muốn đấu một trận với U La Vương. Nhưng giờ hắn còn vướng bận nhiều người, không dám mạo hiểm, không thể thoải mái chiến đấu. U La Vương quả nhiên cực mạnh, dao động trong tiếng gầm như tùy triều dâng tràn, khiến cho vô tận cổ lão kiến trúc rung chuyển, đoạn lại bay ra, biến mất sau không gian trì môn. Hiển nhiên, y bỏ qua hết mọi cao thủ, đuổi theo tung tích của ma chủ. Tình huống càng lúc càng phức tạp, U La Vương và ma chủ đại chiến đến tận đây. Đi thôi! Tuy đã hiểu lý lẽ tương sinh tương khắc, nhưng thần nam vẫn để Không Không đi trước mở đường. Cả nhóm nhanh chóng đi trong từng không gian trì môn, mỗi mấy dặm lại qua không biết bao nhiêu cánh cửa như thế, tựa hồ đi trong mê cung. Ba thời thần sau, bọn hắn đến gần trung ương cổ tháp, thấy rõ Tiềm Long bị trói bằng xích. Nhưng ở đây tất cả đều đáng sợ, không chỉ có tiếng quỷ khiếu loáng thoáng, còn thấy được cả mấy hồn ảnh mông lung phiêu động. Bọn hắn là cỡ nào, còn sợ gì quỷ hồn chứ? Những u linh phiêu động lại khiến cho tất cả khó chịu, xương cốt rụng rời. Đó là thiên chi tàn hồn hay là hình hồn của các tiền bối cao tổ bị mê hoặc chăng? Mộng Khả Nhi lẩm bẩm. Hiển nhiên dù thế nào cũng rất khó chơi. Tránh đi, tránh đi! Thần nam nói với Không Không. Hắn cảm giác được mấy u linh phiêu đãng kia là sức mạnh ngăn cản đáng kể nhất từ lúc vào cổ thành. Thiên chi tàn hồn sao? Rất có thể đấy. Còn may Không Không nghe lời, liên tục đổi không gian chi môn, nhất nhất tránh qua bọn họ, thuận lợi đến thạch tháp ở thiên đô trung ương. Bọn hắn thấy được Tiềm Long, cảm giác được khí thức lòng vũ. Trốn mau! Thần nam quát khẽ, tất cả trốn vào một cỗ kiến trúc. Ngoài xa, thân ảnh cao lớn của U La Vương xuất hiện, dấy lên uy lực kinh nhân. Y đang điên cuồng truy tìm ma chủ, khi trông thấy mấy u linh, y cũng hơi ngừng lại. Đương nhiên cố kỵ đổi phần, đoạn gầm vang tiếp tục tìm ma chủ. Tiềm Long! Thần nam gọi Tiềm Long đang còn thoi thóp, xương trắng lộ hết ra ngoài. Là ngươi ư, thần nam, mau cứu muội muội của ta! Tiềm Long huyết nhục mơ hồ, nhiều nơi trên mình đã lở loét, xương lộ ra ngoài vô cùng ghê rợn. Mau, hãy mau cứu lấy muội muội của ta! Giọng của Tiềm Long hư nhược vang lên. Để ta cứu huynh trước. Thần nam bay lên, một cỗ sức mạnh kỳ dị bẻ cong không gian đưa hắn đến gần trung ương cổ tháp. Nhìn gần, thảm trạng của Tiềm Long khiến cho hắn đau lòng. Có lẽ đã mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm mới gặp Tiềm Long, không ngờ y sa sút đến mức này. Y vô cùng tiểu tụy, dáng vẻ đôi phần già nua, tóc mai lấm tấm bạc, xuất hiện nhiều lọn tóc trắng, trán đầy nếp nhăn, thân thể không nỡ nhìn. Nhiều nơi lộ cả xương ra, bốc lên mùi lợm giọng. Tà áo vải bố lúc bấy giờ treo trên dây xích sắt, rung lên phần phật trong gió, vết máu đọng trên đó là chứng tích cho những khổ nạn y từng chịu. Thần nam vẫn còn nhớ, lúc hắn thần tản công phế, Tiềm Long từng giết thần hoàng và thần vương cướp thần đan cho y kéo dài mạng sống. Giờ thấy cố nhân xa vào cảnh này, lòng của y vô cùng chua chát. Tiềm Long, tâm tình của hắn vốn cứng đơ, đành giờ, mà giờ lại cũng run rẩy như cố hữu. Giọng của hắn rồn hẳn lên. Huynh từng cứu ta một mạng, ta nhất định phải cứu huynh ra. Mau cứu muội muội của ta trước đi. Ánh mắt của Tiềm Long tán loạn, mái đầu hoa râm vô lực gào lên. Ta cứu lòng vỗ trước. Thần nam khổng lỗ mãng xuất thủ, trung ương cổ tháp liên tục quan trọng. Và nó là phá cả tòa cổ thành này. Hắn sợ cổ tháp sập rồi, Tiềm Long cũng sẽ hồn phi phách tán. Lòng vũ ở đâu? Thần nam tuy cảm ứng được khí tức của Long Vũ, thế nhưng không phát hiện nàng ở đâu. Giọng hơi run rẩy, ân tình của nàng với hắn nặng như Thái Sơn. Năm xưa hắn tàn phế, nếu không có nàng liệu sống được đến nay sao? Chuyện cũ cơ hồ hiện ra trước mắt. Trong đêm hoa tuyết bay bay đó, hắn vẫn nhớ mái tóc xanh của nàng phất phơ, còn nhớ nàng đã một lòng chờ hắn 10 năm. Trong phút giây, hắn như quay lại đêm hoa tuyết đó, thấy lòng vũ tươi vui ngày xưa lặng lẽ rời lệ. Nó ở trong cổ tháp ấy. Tiềm Long kéo hắn về hiện thực. Thần nam phát giác, khóe mắt của mình ươn ướt. Với một người tâm tính mỗi lúc một cứng rắn như hắn, thì niềm xúc động này vô vàn đáng sợ. Lòng vũ! Hắn ta không do dự tiến thẳng vào trong trung ương cổ tháp, dù phải trải qua hiểm ác trùng trùng, hắn cũng cả quyết mà tiến vào, chết vì Long Vũ còn được, vào cổ tháp có giá gì. Cha, Không Không và Y Y đi theo, muốn cùng vào cổ tháp. Thần Nam ngoái lại nhìn chúng. Không cần, các con đợi ở ngoài đi, cổ tháp này cũng như huyết giáp chúng ta gặp lúc trước đấy, ta ứng phó được, các con ở ngoài này tiếp dẫn các cổ thần đi. Đoàn hắn rảo bước vào trong. Tòa trung ương cổ tháp này cũng tương tự như huyết tháp, bên trong toàn là huyết tích, không có một bộ hài cốt hoàn chỉnh, chỉ có một xương. Đương nhiên, nó lợi hại hơn huyết tháp nhiều. Huyết tháp có 7 tầng, trung ương cổ tháp có 7749 tầng, cao hơn cả Thái Cổ Thánh Sơn, phát ra khí thế hùng hồn. Cả tòa tháp chỉ có một không gian trì môn vào được, những nơi khác đều bị phong bế. Nhưng khi hắn vào không gian trì môn, quay lại nhìn liền không thấy cánh cửa đâu cả. Hắn không hề sợ hãi, cất bước đi tiếp vào tòa cổ tháp được máu các bậc tiền bối nhuộm đỏ như leo lên một tòa cự sơn. Hắn không hề phi hành, dọc đường gặp quá nhiều đợt công kích, buộc hắn phải cẩn thận. Hắn ta đi theo cầu thang lên liền 5 tầng, giết thạch đầu thiên thú, xuyên qua mấy vùng sinh tử hiểm ác chỉ địa, đầy rẫy lồi điện, hỏa diễm, cuồng phong, liên tục hóa giải nguy hiểm, thân thể bị dùng luyện. Cổ tháp thần bí vô cùng, đáng sợ đến khó tin. Tầng 6 là một phiến thiên hỏa nham tương, tầng 7 là một thế giới hòa thơm chim hót, mỗi tầng là một không gian độc lập, tầng 8 và 9 có hùng sát ác thú bảo vệ, đều là hồng hoang dị chủng hiếm có. Một thiên giai cao thủ có lòng chống nổi bởi hai tầng này khác hẳn không gian ở tầng 6 và tầng 7. Đến rồi, Thần Nam cảm ứng rõ ràng khí tức của Long Vũ, phát giác rằng nàng tự hồ cách đó không xa. Không như tưởng tượng của hắn, nàng ở tầng cao nhất mà ở ngay tầng thứ 9. Thần Nam là huynh sao? Giọng nói vô cùng hư nhược của Long Vũ cất lên. Nàng nhận ra hắn đang tới, giọng hơi run run. Là ta, Long Vũ, ta đến cứu muội đây. Đừng qua đây. Long Vũ tuy kinh hãi nhưng lại buồn bã, thậm chí còn hơi hoảng sợ. Long Vũ, muội sao vậy? Thần Nam cảm giác rõ ràng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì đó. Cầm hồng hoàng kỳ phá tan hết mọi ngăn cách, quét sạch vô tận sát khí của tầng thứ 9, tiến vào trung tâm. Trong huyết tháp hồn ám, một đứa tử đầu tóc rối bù, tứ chi bị xích sắt xuyên qua, trói sát vào mặt đất bằng lãnh. Dung nhan từng khiến mình nguyệt thất sắc, giờ vô cùng tiểu tụy, đầy nếp nhăn, đôi mắt ảm đạm vô quang, ngày mái tóc cũng dần nhuốm màu bạc. Long Vũ đã đến mức này, mỹ lệ nữ tử thần thái phơi phới, phong thái tự tin ngày xưa bị cầm tù trong huyết tháp không thấy mặt trời này quả là việc vô cùng tàn nhẫn. Hai mắt của nàng đẫm đìa lệ, cố quay mặt đi, không muốn để Thần Nam nhìn thấy. Long Vũ à! Thần Nam cảm giác lòng đau như dao cắt, mãi mới ổn định lại được. Dù muội biết biến thành thế này thì vẫn là Long Vũ, không có gì thay đổi hết. Tuy nói thế, nhưng lòng của hắn phát cuồng, hắn không thể đại chiến một phen với U La Vương ngay. Long Vũ chậm chậm quay lại, nước mắt trong veo nhỏ xuống. Thần Nam chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng mà nói. Năm xưa ta thân tàn công phế mà muội không hiểm, lặng lẽ chiếu cố ta vĩnh viễn không quên. Hiện tại dùng mạo muội tiểu tụy hơn một chút, sao lại không tín nhiệm ta? Lẽ nào ta là kẻ chỉ biết đến dùng mạo sao? Long Vũ hiện tại quả thật suy lão nhiều, sinh mệnh nguyên khí phảng phất bị đoạt mất, nhưng Thần Nam không muốn nhắc đến, chỉ dùng hai chữ tiểu tụy. Thần Nam, không ngờ chúng ta còn gặp lại, muội vẫn nghe lục đạo tan vỡ là kết thúc. Lòng Vũ khẽ khàng quay lại, nước mắt lan tràn, bao nhiêu năm sống trong cảnh tù đầy, với nữ tử mỹ lệ vô song, khác nào cơn ác mộng từ từ thấy mình già đi. Dây xích này lấy dần sinh mệnh nguyên khí của muội để ta cắt đứt cho. Xích sắt liền thông huyết tháp, sinh mệnh nguyên khí của nàng ta bị huyết tháp hấp thụ. Cạch một tiếng, tầng thứ 9 không có sức mạnh cấm cú bá đạo. Thần Nam dễ dàng cắt đứt dây xích, giải cứu Long Vũ. Nói đoạn hắn mở đội thiên địa, sinh mệnh nguyên tuyển tuôn tràn. Được linh tuyển vây phủ, sinh mệnh nguyên khí đã mất của Long Vũ nhanh chóng khôi phục. Nàng ta vốn không thương tổn gì lớn nên khôi phục rất dễ dàng. Thần Nam đà tạ huynh. Long Vũ, nếu muội dùng hai chữ đà tạ này với ta thì khách sáo quá, khiến ta không còn mặt mũi nào cả. Được, thế thì muội không nói nữa, mau đi cứu ca ca. Ta sẽ đi cứu huynh ấy, muội không thụ thường chứ? Không, muội không sao,

trong một sát na xuất ra không biết bao nhiêu sát chiêu, tàn ảnh hình thành một bức màn đen che kín tinh không. Dao động phát ra càng kinh nhân, nếu là địa ngục bình thường chắc đã tàn vỡ, nếu ở tinh không chắc cũng có cảnh sao trời rời rụng. Áp lực hắc ảnh phát ra khiến ai nấy kinh hồn. Đòn công kích sóng biển khiến cho thiên đồ luyện ngục rung chuyển, mọi năng lượng cuồng bá bị vùng kiến trúc khổng lồ hấp thu hết. Thiên đồ thành tà dị, không thẹn là nơi thiên đạo từng cư trú. U La Vương không hề phát ra dao động năng lượng, chỉ có thế khiến người khác kinh tâm động phách, lưu lại tàn ảnh trên không, thoát khỏi mọi công kích của người kia. Người không phải là ma chủ, nhưng lại có cốt huyết của y. Lời nói của U La Vương lạnh tanh, mái tóc tung bay, tên nhìn xanh lẻ sắc như lưỡi đào. Hắc ảnh lúc bấy giờ lại ẩn thân vào mây vụ. Thần nam xông tới, vô tình đao từ đôi mắt trống rỗng phát ra, vạch ngang không trung tử tịch, chém vào U La Vương theo hải quỹ tích tả dị, phát ra vô tận hủy diệt khí tức. U La Vương hư lạnh, quay phát lại, lạnh giọng mà nói, đối thủ này đúng là không tệ. Y xòe trường trực tiếp bổ vào vô tình đao. Hào quang sáng rực, vô tận quang mang xung thiên, chỗ thần nam đứng lại chìm trong tử tịch. Hai mắt của hắn gần như hai phiến vô tận hư không, sức mạnh khống chế vô tình đao càng mạnh hơn. Hai tiếng va vào nhau vang động, vô tình đao vỡ vụn, thân thể của thần nam chấn động, đôi mắt hồi phục sinh khí, hai lượng đao bị gãy mở dần trên không, hai đạo hư ảnh bay về mắt của hắn. Tiếng nước nhỏ xuống trên tầng không, sắc mặt của U La Vương trầm trầm cực điểm. Tuy phá được vô tình đao, nhưng tay của y cũng bị cắt thành hai vệt, máu tươi đang nhỏ xuống. Thần nam bây giờ kinh hãi, vô tình đao xưa nay phá tàn hết thảy mà giờ chỉ cắt nhẹ được hai tay của đối thủ. Đủ thấy U La Vương đáng sợ thế nào, không thẹn là vương giả của hỗn độn dị dần. Giọng nói lạnh lùng của U La Vương lại vang lên. Người khiến ta giận rồi đấy, từng trận chiến với ma chủ đến nay, chưa ai khiến ta bị thương được. Người khiến cho ta chảy máu, ắt phải trả giá. Huyết tủy ấy đỏ lòm, tụ lại trên không, càng lúc càng nhiều, thành một con sông vô cùng tả dị. Thân thể của U La Vương dù cao lớn cũng chỉ hơn một trượng mà chảy ra lượng máu lớn như thế. Vô tận huyết dịch nhuộm đỏ thinh không, ngưng tụ thành biển máu lao vào bọn thần nam. Không được, năm xưa y dùng chiêu huyết thôn thiên địa này đối phó với ma chủ, tất cả cùng lên. Thủ bộ lão nhân gầm vang, đoạn vùng sinh tử bàn lao vào U La Vương. Hắc khởi cầm tuyệt vọng ma đao quét ngang, gạt phăng một vùng sóng máu. Huyền huyền siêu trần thoát tục, phi hành trên tầng không huyết hải lao vào đối thủ. Thần nam tuy bị huyết hải nhấn chìm ở trong nhưng không hề kinh hoàng, nhướng mày lên cầm hồng hoang kỳ tiến ra, vạch thành một con đường. Tứ đại cao thủ quấy lên trùng trùng sóng máu trong huyết hải, vây quanh U La Vương ra đòn, nhưng huyết hải là phòng hộ thuận bài mạnh nhất. Mọi đòn đánh đều bị huyết hải quanh đó xung thiên nuốt hết, không hề thương tổn mảy may đến U La Vương. Huyết hải lại phóng ra huyết quang chiếu rọi cả cổ thành cùng với vùng hỗn độn, dây lên vô tận sát khí hòng luyện hóa tứ đại cao thủ. Bốn người dốc toàn lực xung kích, bằng không sẽ thật sự bị dùng luyện trong sóng máu. Chợt hắc ảnh vẫn ẩn mình trên cao, nhanh chóng lao vào U La Vương trong huyết hải, ẩn ước thấy được y xòe một đôi thần mà rực như đang hai cây thiên đao chém vào eo của U La Vương. Đợi người đã lâu rồi. U La Vương bấy giờ liên tục song thủ, phát ra hỗn độn thần quang nhấn chìm hắc ảnh, cùng vùng vô tận hỗn độn nghiêng đi, đẩy hắc ảnh vào huyết hải. Bọn thần nam cũng vùng vẫy trong làn sóng máu vô tận, hiểu được huyết hải đáng sợ đến cỡ nào, nếu không thoát được ắt là bị hoàn toàn luyện hóa. Đột nhiên những tiếng ầm ầm vang lên, huyết hải bấy giờ co lại. Bọn thần nam kinh hãi nhận ra thân thể của mình cũng co theo. Ai nấy vô cùng kinh hoàng nhìn thấy huyết hải hóa thành một giọt máu, họ đang nằm trong tay của U La Vương. Tịnh không phải đối phương quá to lớn mà họ co lại theo huyết hải kia, dung nhập vào điểm điểm huyết dịch. U La Vương cười lạnh, đoạn nắm chặt bàn tay, áp được kinh hồn ép xuống ngũ đại cao thủ, suýt nữa khiến cho họ tàn xương nát thịt. Thủ mộ lão nhân vùng sinh tử bàn bùng lên một dải hào quang sáng chói, định đánh tan bàn tay của U La Vương. Thần nam cũng vung hết hồng hoang kỳ lên, trên lá cờ hiện ra một thế giới mông lung. U La Vương không bóp nát cả bọn được, lòng của y như bị đâm mạnh, xẹt ra một dải máu. Thần nam xông ra đầu tiên, khôi phục thân thể. Bọn huyền huyền cùng xông ra, sau cùng là hắc ảnh, nhưng lại biến hóa kinh nhân, tung ra một đòn đáng sợ vừa nãy xong. Từ một hóa thành ba, ở trong lòng bàn tay của U La Vương thành ba nhân ảnh. Thần nam cả kinh, cả ba đều là người quen, đại ma, ma sư, vô danh thần ma. Chả trách bọn họ có khí tức của ma chủ. Đại ma vốn là con, đồng thời cách đây không lâu lại dung luyện hải cốt kiếp trước của phụ thân. Ma sư là đệ đệ, vô danh thần ma là đệ tử thân truyền của ma chủ, bảo vệ nhiều năm trong tử vong tuyệt địa. Cả ba đều có liên hệ lớn với tiền cổ ma chủ. Hắc ảnh là do họ dùng hợp lại. Quá không phải là ma chủ. Không đúng, có sức mạnh của ma chủ. Lẽ nào y chết rồi ư? U La Vương nhìn vô danh thần ma chằm chằm. Người là ai? Sao thể nội lại có sức mạnh của ma chủ? Ma chủ là sư phụ của ta. Người không cần sức mạnh đó nữa. Vô danh thần ma lạnh lùng đáp lại. Ta hiểu ra rồi. Trước khi ma chủ bước lên thông thiên chỉ lộ, nhất định phải biến hóa, y đem sức mạnh nguyên bản truyền lại cho người. U La Vương cười lạnh lùng. Ma chủ quả nhiên rất là hay, ta đợi gặp y mãi. Trừ phi người cũng đi lên thông thiên chỉ lộ, vô danh thần ma lạnh giọng. Không cần ta tìm y cũng tự tìm đến ta. U La Vương nhìn thất đại cao thủ hoàn toàn không e ngại. Thần Nam truyền âm cho vô danh thần ma. Vô danh huynh đã lâu không gặp, mong huynh cứu sư đệ Tiềm Long ra để sẽ cầm chân U La Vương đại chiến một phen với y. Không đợi vô danh thần ma nói gì, thần nam lại lao vào U La Vương, rất muốn đại chiến một trận thống thống khoái khoái với hỗn độn vương giả này. Cùng lúc ấy, trung ương cổ tháp đột nhiên rung lên mạnh liệt, hào quang sáng chói xuyên tường bay ra, thất tuyệt tiên nữ tứ hồn đã thông u. Bọn Mộng Khả Nhi đưa thần nam ra xong, hoàn thành trận pháp dựa vào hồn phách định phá tan cổ tháp. Thật tuyệt thiền nữ, U La Vương cười lạnh tiến lên thạch tháp, định chế trụ tứ hồn phá diệt trận pháp, đồng thời quát vang, Quảng Thanh, các ngươi chặn 7 người kia lại cho ta. Y định đối phó với thất tuyệt thiền nữ, bởi y ngại thiên đồ luyện ngục sẽ bị phá. Quảng Thanh dẫn một đám đông hỗn độn cao thủ theo thông đạo U La Vương mở ra mà tiến vào với nhóm thủ mộ lão nhân. Thần Nam thoát khỏi trùng vây, Hồng Hoang Kỳ đánh nát xác 6 hỗn độn cường giả thành từng giải huyết vụ, lao vào U La Vương. Nếu không thể chân chính quyết chiến với cao thủ cỡ y, cả đời hắn sẽ đầy hối hận. Thiên La Địa Võng, Quang Thành vung ra hỗn độn thiên bảo ngăn cản Thần Nam, nhưng bị Huyền Huyền và thủ bộ đạo nhân hợp lực đỡ đón. Thần Nam mau đi ngăn U La Vương, nhất định phải giúp thất tuyệt thiền nữ phá diệt cổ tháp. Thủ bộ đạo nhân gầm lên. Thần Nam cầm Hồng Hoàng Kỳ lao lên cổ tháp, lá cờ có thể phá tan sao trời rung lên, mấy lần đập vào mình của U La Vương nhưng đều bị y gạt đi. Hai tay của y chụp lấy cổ tháp khiến cho nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Y đang dùng vô thượng đại thần thông luyện hóa, toàn dùng luyện tứ hồn ở trong đó. Y liên tục gầm gào, tiếng gầm khiến cho thiên đồ luyện ngục rung lên kịch liệt, hỗn độn hải ngoài ra sôi trào, y như cái thế bá vương luyện hóa cự tháp cho thu nhỏ lại. Cổ tháp như ngọn núi sau cùng chỉ còn chừng 7-8 thước. Y liên tiếp chịu mấy đòn Hồng Hoàng Kỳ của thần nam. Tuy thổ máu nhưng không quá đáng ngại. Sát khí trong mắt gạt được hùng kỳ. Hào quang lóe sáng, Mộng Khả Nhi, Lòng Vũ, tiểu công chúa bị bức khỏi cổ tháp. Họ nắm tay tạo thành hình tứ giác. Tứ đại hồn phách quay tít trên đỉnh đầu. U La Vương buông bỏ cổ tháp. Đại chiến kịch liệt mười mấy chiêu với thần nam. Đoạn lao vào tứ hồn đang thông nhau. Thần Nam lúc bấy giờ không ngăn kịp, gầm lên báo động thông u tứ hồn phảng phất kinh hãi, nhanh chóng quấn lấy nhau, họ hợp lại, cùng lúc bốn hồn phách hòa vào nhau, Lòng Vũ, Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa cũng hợp lại, nghênh đón hồn phách trên đầu. Oanh một tiếng, như thể trời đất sụp đổ, tiếng nổ vang vọng, một cỗ khí tức hùng hồn tràn ra. Cuối cùng, bọn Mộng Khả Nhi đã dùng hợp một cách bị động, bước một bước quan trọng hướng tới thất tuyệt thiền nữ Trần Chính. Đồng thời, U La Vương công tới, y ta cười lạnh. Lúc trước ta còn lấy làm lạ, sao nữ tử trong cổ tháp kỳ quá như vậy, hóa ra là một trong thất tuyệt. Hiện tại chỉ là tứ hồn, dù cực mạnh nhưng ta vẫn diệt được các ngươi. Đúng là trời giúp ta, để hôm nay ta trừ khử được nhân vật cỡ này. Sức mạnh cái thế vô song trùm lên tứ hồn. Tứ hồn thiên nữ phòng hòa tuyệt đại, đẹp đến cực điểm, tập hợp toàn bộ ưu điểm của Long Vũ, Mộng Khả Nhi, tiểu công chúa. Hai mắt xả ra thần quang 7 màu, tiếng nói cất lên thánh thót. U La Vương, người tự đại quá mức rồi đấy. Trong vô hạn thần quang, thiên nữ chạm trưởng với U La Vương. Thần nam lao tới, lắc Hồng Hoàng Kỳ, bức U La Vương lại lùi 5 bước,

thần nam bị vặn xoắn thần thể, nếu không phải hắn nhập vào hồng hoang kỳ, ắt đã bị gặp nguy hiểm. Lá cờ nát rung lên phần phật trong vùng biển tóc đen nhánh, đại kỳ gần như sắp tan nát. Hắc Khởi cũng độ vẻ thống khổ, gầm lên liên hồi, quân vương cao thủ như y chưa bao giờ bị như thế này. Xưa này chỉ có y nắm vận mệnh của người ta, tuyệt vọng ma đao cắt đứt một vạt tóc lớn. Nhưng đối diện với vô tận cự long đen ngòm quẫy lộn, y cũng hữu tâm vô lực. Y gầm lên, vùng eo bị quấn gần như đứt rời, huyết dịch toàn thân liên tục bị mớ tóc hút bất, toàn thân y đỏ lòm như huyết nhân. Trong tử cảnh, hai mắt của y đỏ ngầu, dốc toàn lực định dùng nhập vào ma đao, nhưng ma đao cũng không chịu nổi sức mạnh cuồng bá, bị ngàn vạn sợi tóc như cự long quấn chấn tàn. Hắc Khởi gần như tuyệt vọng trong tử cảnh nguy nan nhất, lập tức y ngửa mặt gầm vang, toàn thân phát ra khí tức âm u, một dải ma diễm rừng rực bốc cháy ngoài thân thể của y như cấm kỵ thiền tỏa. A! À, vạn trượng ma thể đỉnh thiền lập địa, y thoát được biển tóc, ma thể sừng sững giữa thiền địa, chộp cứng mái tóc của U La Vương. Gào! Hắc Khởi phẫn nộ gầm lên, đập U La Vương vào một vùng kiến trúc lớn như một cự sơn. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, Hắc Khởi bị ép vào tuyệt vọng chi cảnh, liền mạnh đến mức rợn người. U La Vương cũng vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt của y coi là không đáng tạo thành uy hiếp, trong lúc phát cuồng đã chộp lấy mớ tóc đập loạn xạ, khiến cho y mất mặt. Hai tay y vạch lên, vô tận hỗn độn hải trùm lên Hắc Khởi, y định dùng đại pháp lực triệt để tiêu diệt đối phương. Nhưng lúc đó, mớ tóc 3000 trượng của y chợt cháy rực, hồng hoang kỳ trong tay thần nam trải rộng, tinh thần chỉ lực trong đó tụ thành một dải hào quang kinh nhân, chiếu lên mái tóc của U La Vương khiến nó cháy rực rực lên. U La Vương tức giận suýt nữa ngất xỉu, gầm lên phẫn nộ cực điểm, đẩy hỗn độn hải đang trùm lên Hắc Khởi sang phía thần nam, định diệt luôn hắn. Y hất mạnh mớ tóc, định diệt hết tinh thần chi quang. Thần nam và Hắc Khởi không hề chịu kém cạnh, lúc U La Vương phát uy, cả hai lao tới, lần này tam đại cao thủ mà đấu một phen, ăn sẽ có người ngã gục. Nhưng lúc sau đó, chiếc kén lờ lửng trên không vỡ tan, thất sắc thần quang lúc bây giờ quét qua, uy thế tụ thành một quang trụ sáng chói, hất bay U La Vương. Lục hồn tiên nữ đã thành rồi. Tuyệt đại vương dùng thế giản khó kiếm, xứng danh phòng hòa tuyệt đại, diễm quản thiên hạ, phát ra uy lực của bậc nữ hoàng cao cao tại thượng. Mỗi động tác đều mang phong phạm của vô song vị thiền nữ. U La Vương, không phải người muốn giết ta sao? Đến đây nào! Lục hồn thiên nữ toàn thân ngập trong màu hào quang lao vào U La Vương. Chết tiệt, làm hỏng đại sự của ta rồi! U La Vương phẫn nộ gầm lên với thần nam và Hắc Khởi, đoạn mái tóc tung bay cuồng loạn lao vào lục hồn thiên nữ. Trận đại chiến này lòng tranh hổ đấu, cần tài cần sức, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Lục hồn thiên nữ một hóa thành 6 đoạn lục hồn hợp nhất, phát ra thần quang 7 màu trùm lên U La Vương. Hất tay nhẹ, nàng ta cũng phá được cấm chế của thiên đồ luyện ngục, triệu hoán một chùm sao tới. Trong lúc bay tới, từng vì sao đều bị luyện hóa thành những viên nhỏ lao hết vào U La Vương. Đòn công kích này kinh thiên động địa, mỗi vì sao nổ tung đều mang sức mạnh hủy diệt, lại còn chưa kể lối xuất thủ này vô cùng liên hoàn. U La Vương lúc bấy giờ đã đoán không sai, trải qua biến hóa rồi, lục hồn tiên nữ sánh ngang với thất tuyệt tiên nữ năm xưa, con đường đột phá nàng ta đi hoàn toàn chính xác, nếu thất hồn quay lại quy nhất, ắt không thể tưởng tượng nổi. U La Vương nổi điên, quyết định mất nửa mạng cũng phải thế thất tuyệt tiên nữ, không thể để nàng ta thất hồn quy nhất, hiện tại lục hồn mới dùng hợp, tuy cơ hội hạ được ít ỏi nhưng vẫn còn hy vọng. Từng vì sao bị U La Vương quay cuồng loạn đánh tan trên không, tinh quang lúc bấy giờ lập tức tan biến, nhưng vì sao cũng vĩnh viễn không còn nữa. Lục hồn lại phân ra, thần nam và Hắc Khởi nhìn thấy lục quang hồn lơ lửng trên vô tận thần dị chú phù, đó là những chú phù đã thực chất hóa, lục hồn thông u, chúng ta quay tít điền cuồng, hất cổ tháp bị thù nhỏ lên trên không. U La Vương cả kinh gầm lên, người không được đánh vỡ cổ tháp. Y tập phần hóa trong vô số phần thân đuổi theo cổ tháp bị lục hồn trùm lên. Nhưng cuối cùng tất cả đã muộn. Âm, âm, cổ tháp tan thành, thiên đồ luyện ngục rùng chuyển, không gian trùng điệp hợp nhất, mê vụ tan đi, tất cả hiện ra một cách rõ ràng. Các thái cổ thần bị khốn trong vùng sâu cổ thánh thành nhanh chóng lao ra. U La Vương gầm lên, chụp lấy nóc tháp. Y tàn nhìn tàn tháp trong tay với vẻ kinh hồn bất định, thở phào một hơi bởi vì tầng thứ 49 vẫn còn nguyên lành. Y định dùng đại pháp lực luyện hóa, phong ấn nó vào thân thể của mình. Nhưng lúc đó, lục hồn tiên nữ dây lên thất sắc hồng mang rợp trời, nuốt chửng lấy y. Đồng thời, thần nam hắc khởi và thái cổ thần vừa thoát khốn cùng rồng lên. Tiếng ầm ầm lại vang vọng, khu vực này dường như sôi trào, tầng cổ tháp thứ 49 bị đánh bay ra. Thần nam dùng hồng hoang kỳ cuốn lấy, thu vào trong lá cờ. Giao ra đây! U La Vương nổi giận, hất văng rất nhiều cao thủ, pháp lực của y cực kỳ cao thâm. Mấy thái cổ thần giúp thủ bộ lão nhân và Huyền Huyền thoát khỏi bọn Quảng Thành cầm chân, song phương nhân mã lại tụ lại. Lúc này phe thái cổ thần chiếm ưu thế tuyệt đối, lục hồn tiên nữ đấu ngang với y, còn thần nam hắc khởi, thủ bộ lão nhân, vô danh thần ma, Huyền Huyền, ma sư, đại ma không ai chặn nổi. Quảng Thành tuy không kém hơn họ, nhưng số hỗn độn dì dần y lãnh đạo không có đủ cao thủ cỡ đó nên không chống nổi. Chư cường nhanh chóng dẹp tan nhân mã phe hỗn độn dì dần, nhất đại cao thủ cùng lao vào U La Vương. Ngần ấy người cùng vây lại công kích, cộng thêm lục hồn thiên nữ ngang cơ cầm chân, y có ba đầu sáu tay cũng khó lòng chịu nổi. Choang một tiếng, hắc khởi tụ lại ma đao, hung hãn bổ lên đầu U La Vương, chém rụng một vạt tóc. Oanh một tiếng, thủ bộ lão nhân vùng sinh tử bàn đập lên lưng U La Vương, khiến cho y liều diêu, phun máu, suýt nữa gục xuống. Xoạt, xoạt! Thần nam đột ngột xuất hiện trước mặt của y, hồng hoang kỳ trùm xuống, suýt đập nát y, máu tươi rầm rề. U La Vương giận dữ cực độ nhưng đành bó tay, lục hồn tiên nữ xuất hiện vượt ngoài dự liệu khiến cho y đành rút lui. Thiên đồ nguyệt nụ cũng đã được thu theo, Quảng Thành chạy theo y, nhân mã hỗn độn dì dần tàn tành. Rút, chúng ta mau rút thôi. Tùng bộ lão nhân hô vang, đây là địa bàn của hỗn độn dì dần, có trời mới biết có hỗn độn cường giả nào đang đến đây không chứ. Tất cả bay lên không lướt về đại lục hắc ám, Tần Nam cảm ứng được tàn tháp ở trong hồng hoàng kỳ, định thám tính xem trong đó phong ấn ai. Lục hồn tiên nữ cạnh đó liên tục xả ra lãnh mang vào khiến cho hắn khó chịu, lẽ nào đạm đài tuyên lấy được quyền chủ đạo chăng? Hắn ta thầm đoán vậy nhưng không lo lắng lâu, thần quang bảy màu sáng rực rỡ, lục hồn tiên nữ phân giải thành sáu thần thể. Lòng Vũ, Mộng Khả Nhi, Tiểu Công Chúa, Lý Nhược Lan, đạm đài tuyên cùng xuất hiện trong hỗn độn hải. Thần Nam, đạm đài tuyển quát vang. Thần Nam nghe rõ tiếng nàng ta nghiến răng, nhưng bọn Mộng Khả Nhi nhanh chóng nắm tay, nhỏ giọng nói gì đó, ngăn cản nàng ta phát tác. Thái cổ thần vô cùng kinh hãi, dọc đường họ không gặp trở ngại gì, thuận lợi đến được thần phòng học viện. Nhưng lúc vào tội ác trì thành, thần Nam cả kinh, hắn ta thấy thái cực đồ lơ lửng trên không. Hắn ta vô cùng sừng sốt, thái cực đồ này là cái bị ma chủ luyện hóa thành luân hồi môn hay từng tồn tại trong thể nội của hắn. Ma chủ và thần bí nhân đã mang thần ma đồ bước lên thông thiên chỉ lộ, sao lại còn xuất hiện ở đây? Hồng hoang kỳ trong tay của hắn đột nhiên rung lên, tàn tháp phong ấn trong đó không chịu khống chế mà bay ra, nhập vào thần ma đồ khổng lồ ngoài xa. Tiếng cười thề lương vàng vọng khắp thiên địa, thái cổ chúng thần đều chấn kinh, lộ ra vẻ không tin nổi. Sao có thể như vậy? Không phải hắn đã tịch diệt rồi sao? Không thể tin nổi, thật ra không hiểu ai đã bật cười. Thần Nam có cảm giác quen tai nhưng nhất thời không nghĩ ra. Mãi đến khi sức mạnh bị hắn phong ấn trong thân thể nhanh chóng tan đi, hắn mới hiểu ra. Hắn cuối cùng cũng hiểu đó là ai. Hắn như thấy quỷ, thật không tin nổi, kẻ đó lại quay về thế gian. Là y! Tù mộ lão nhân cười vang kích động. Con lục hồn thiền nữ lại thêm cao thủ chấn cổ thức kim như y, đến lúc quét sạch hỗn độn rồi. Huyền Huyền cũng tỏ vẻ không tin nổi, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Trên nguyệt lượng của thần gia, thần tổ đang quay về, tựa hồ cũng có cảm giác, cảm ứng với ký tức đó gầm lên chấn thiên. Thần Nam hiểu rằng đại quyết chiến tàn khốc đã bắt đầu, lục hồn thiên nữ và kẻ này nữa là đủ nói lên tất cả. Câu chuyện này sẽ tiếp tục được diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.